Thời thanh xuân của tôi, chương 10, lớp học mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trường bằng chiếc xe ô tô mới hôm qua, nó mua tụi nó khiến bao người phải trầm trồ nhìn theo. Kít, tê tê, bác lái xe phanh xe lại, định đứng dậy mở cửa xe thì nó cản. Không cần đâu bác, tụi cháu tự xuống xe được ạ, vậy hai tiểu thư đi học vui vẻ. Bác Hùng nói, bác không cần phải gọi tụi cháu là tiểu thư đâu. Nhỏ lanh chanh nói, nhưng, đúng vậy, bác gọi bình thường đi ạ, nó vừa nói vừa nhìn xung quanh. Vậy hai cháu học đi bác về. Bác Hùng tạm biệt rồi lái xe về. Wow, đây là trường của mình à, đẹp dã man. Nhỏ ôm má thốt lên, điên, lúc trước vào rồi mà. Nó, vậy à, nhỏ nhớ, trời, bỏ tay với mày. Nó đưa tay ôm đầu, có sao ta, nhỏ, rồi vậy hát có tính lên phòng hiệu trưởng không? Nó khoanh tay nhìn nhỏ. Có, nhỏ vừa đi vừa nghĩ, MK đến đây khi nào ta? Chấm, nhìn đường đi, ngã bây giờ. Úp úp, cốc cốc cốc, vào đi, bên trong truyền ra tiếng nói. Chúng em chào thầy, hai đứa cúi đầu, úp vào vấn đề luôn, vì hai em làm bài rất tốt nên được vào lớp chọn của trường. Cảm ơn thầy, đờ ti tập 1, cốc cốc cốc tiếng gõ cửa lại vang lên. Chào thầy, một người phụ nữ đứng ở cửa. À cô Julie, đây là học sinh mới của lớp cô. Thầy hiệu trưởng nói, chúng em chào cô, đờ ti tập 2, cô chào hai em, bây giờ chúng ta lên lớp thôi. Cô cười nói, dạ, đờ ti tập 3, chào thầy, cô giáo, chúng em chào thầy, đờ ti tập 4, hai em đợi ngoài này một lát. Cô Julie nói, vâng ạ, cạch, cô đập thước xuống bàn, làm cho bọn học trò đang chơi liền giật mình quay lại nhìn cô thắc mắc. Có chuyện gì vậy cô? Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Cô nói rồi vẫy tay kêu tụi nó vào. Ồ chào các bạn, mình là Alfra MK đến từ Việt Nam, sau này mong các bạn giúp đỡ. Nhỏ giới thiệu, chào các bạn, mình là Anjali MK cũng từ Việt Nam tới, mong các bạn giúp đỡ. Nói rồi nó cúi đầu, bốp, bốp, tiếng vỗ tay ở dưới lớp vang lên, rồi các em ngồi ở bàn cuối nha. Cô giáo cười nói, vâng ạ, giờ học, danh danh danh, hurra hết giờ rồi, xuống căn, tin không, một bạn nữ xinh đẹp chuẩn con Pháp quay xuống chỗ tụi nó hỏi. Thì có, đi thôi. Nhỏ trả lời, vậy cùng đi thôi. Nó, ước, nhỏ và bạn nữ đó. Xuống đến căn, tin, qua căn, tin to quá, nhỏ thốt lên, úp hai bạn lại đây ngồi đi. Bạn nữ đó lên tiếng, ok, đờ ti, à, mà bạn tên gì vậy? Nó hỏi, MK là Emily, bạn dễ thương thật thật giống như cái tên của bạn. Nhỏ khen ngợi, cảm ơn, mà hai bạn ăn gì để MK lấy? Emily nói, từ giờ MK sẽ gọi Emily là cô nha, cho MK lon Coca-Cola với một cái bánh kem nhỏ nha. Nhỏ hí hửng, MK cũng vậy, nó, hai bạn đợi tí nha. Nói xong cô chạy đi. Linh, bạn này cũng dễ thương nhờ. Vân chống cằm nói, úp như mấy bạn ở lớp cũ. À, hay gọi cho mấy ông bà kia đi. Nhỏ, từ, để tính xem giờ là 9 giờ thì là 2 giờ ở Việt, úp được gọi đi. Nó quay sang định nói với Vân thì. Tốt, tốt, trời, mày gọi rồi à, nó nhìn nhỏ đang nghe điện thoại. He he, ai như mày? Nhỏ cười, mày, định nói nhưng trong điện thoại bỗng có tiếng. Ôi, lớp trưởng lại tính đánh nhau nữa à, đó là tiếng của nam theo sau là những thành viên của lớp. Đâu có, nó cãi, còn chối à, một bạn nam trong lớp nói. Đã nói không có rồi mà, thôi đi mấy ông mà còn trêu Linh nữa là nó bay về Việt Nam tiễn mấy ông lên Tây Thiên với đường tăng luôn đó. Hà nói, mọi người bỏ rơi Vân rồi hô, hô, nhỏ giả vờ khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu có, cả lớp đồng thanh, cùng lúc đó Emily trở về. Đồ ăn có rồi đây. Cô nói, Emily, lại đây, nhỏ kéo cô lại, sao vậy? Cô thắc mắc rồi nhìn vào nó đang cầm điện thoại, còn trên màn hình có rất nhiều người. Giới thiệu với cả lớp đây, chỉ vào Emily, bạn mới của hai đứa tôi. Nhỏ nói, wow, đẹp gái cua đi. Cả lớp trầm trồ, chào các bạn, Emily nói bằng tiếng Việt khiến cho cả lớp và hai đứa nó đơ luôn. Cậu biết nói tiếng Việt à, nó hỏi, úp lúc trước MK từng học qua, nhưng chưa giỏi lắm. Ồ, đờ ti, nè, bạn ơi, bạn chơi với hai đứa nó phải cẩn thận, nhất là Linh, không là nó ăn hiếp đấy. Nam nói, Nam, nó hét, nhưng mà Linh là ai? Cô thắc mắc, à, đó là tên thật của Anjali. Nhỏ giải thích dùm nó vì hiện giờ nó đang nhìn Nam với ánh mắt. Đãm đuối, vậy à, cuộc nói chuyện với lớp, danh danh danh, thôi vào học rồi tắt máy nha. Nó, bye bye lớp trưởng, Vân và bạn Emily xinh đẹp nha. Cả lớp đờ ti, bye bye, giờ học, danh danh danh, về thôi, nhỏ quay qua Linh, úp, nó vừa cất sách vừa trả lời. MK về chung với nha. Cô quay xuống, ok, bà đứa tụi nó khoác tay nhau đi ra cổng. Hai tụi MK còn đợi bác Hùng, cậu về trước đi. Úp MK về nha mai gặp lại. Cô tạm biệt hai người rồi lên xe ô tô về. Tối 8 giờ sau khi ăn xong, nó vào phòng học bài thì nhận được điện thoại. Bogo sipeo tiamo nun miulai nan duseo, haniun biodu getagetak hen duseo, bogo sipeo tiamo yuziami nanien ziolio, ileot zohien nan ungo sipzin enyung yelio, alo, xin hỏi đây có phải là cô Angeli không ạ? Đúng rồi, có chuyện gì vậy? Chúc mừng bạn đã giành giải nhất cuộc thi thiết kế thời trang của công ty EM. L chúng tôi, thật ạ, nó sung sướng. Đúng vậy, vậy nên chiều mai 5 giờ bạn có thể đến đây để bàn về giải thưởng cũng như việc học của bạn được không? Ok, địa chỉ công ty ở đâu? Công ty ở, được rồi, cảm ơn. Cách chương.